Chỉ là chúng ta còn ngại ý của Tống Việt nên mới để trống ngôi vị ấy thôi. Nhưng giờ Thiệu Quân Sư lại dựa vào Lý Tử Thông khiến trong bang bắt đầu xảy ra hiện tượng phân xã. Mọi việc mỗi lúc một phức tạp, muốn xử lý gọn gàng thật không phải dễ. Khâu Trọng nói, nếu để Thẩm Bắc Xương lão nhân gia ngồi lên ghế ban chủ, còn Tích Lương thì làm phó tòa, Lạc đại ca thấy có được không? Lạc Phụng ngạc nhiên thốt, Thiệu Lệnh Châu làm sao đồng ý chứ? Khâu Mục, song một Khâu Trọng sáng rực lên, trong lúc sinh tử tồn vong đâu đến lượt y dị nghị chứ? Tích Lương hiện giờ chỉ thiếu có công tích hiển hách mà thôi. Nếu ta để hắn đại phá vòng dây của liên quân đổ trầm, thì thanh danh của hắn sẽ chấn động cả thiên hạ. Lúc ấy ngồi lên ghế phó ban chủ cũng là chuyện hết sức đương nhiên. Còn kẻ nào dám có ý kiến nữa? Lạc Phụng nhìn gã như không thể tin vào những điều mình vừa nghe, nhất thời không nói được gì. Khâu Trọng biết y đang nghĩ rằng mình có ba hoa khoác lác, bèn mỉm cười. Lạc đại ca có thể trả lời một câu hỏi của ta không? Lạc Phụng gật đầu. Khâu Trọng chậm rãi nói tiếp, nếu Giang Đô bị công phá, vậy là quân Giang Hoài của Đỗ Phục Quy sẽ thừa thắng bắc thượng, hay là quân Giang Nam của Trầm Pháp Hưng sẽ bắt tiến đây? Lạc Phụng á khẩu vô ngôn, không biết nói gì. Đỗ Phục Quy và Trầm Pháp Hưng chịu bắt tay đối phó Lý Tử Thông, tất cả đều vì muốn chiếm lĩnh trọng trấn quan trọng nhất của hai miền Nam Bắc là Giang Đô. Song phương đều hy vọng có thể vứt bỏ viên đá cả đường họ Lý này. Nhưng một khi công hạ Giang Đô, hai phe này nhất định sẽ chính diện xung đột để tranh giành lợi ích. Khâu Trọng cười ha hả nói, đây chính là mấu chốt để chúng ta giành thắng lợi. Phiền Lạc đại ca về đối với Lý Tử Thông, Thiệu Lãnh Châu chuyện này, nếu hai người đó đồng ý, hãy lập tức phái Tích Lương tới đây thương nghị đại sự với chúng ta. Nếu nói chỉ có Tích Lương mới có thể giải nguy được cho Giang Đô, họ Thiệu nhất định sẽ không tin giống như Lạc huynh vậy, thế nên y nhất định sẽ đáp ứng thôi. Cả chuyện không có khả năng như vậy mà cũng trở thành có khả năng, đúng là càng lúc càng hứng thú. Lạc Phụng chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn gã. Hồi thứ 249. Khâu Trọng tiễn Lạc Phụng ra về rồi trở lại phủ tổng quản, vừa hay gặp phải Trần Trường Lâm mới quay về đang nói chuyện với Từ Tử Lăng trong đại sảnh. Gã mừng rỡ nói, Trường Lâm huynh về tốt quá, lần này thì huynh có thể báo cụ rồi đó. Trần Trường Lâm nghe gã nói vậy thì liền phấn chấn tinh thần, vội vàng hỏi gõ nguồn cơn. Sau khi nghe Khâu Trọng giải thích tình hình, y liền chán nản nói, hey, Lý Tử Thông hiện giờ lo cho mình còn chẳng nổi, thực lực của chúng ta lại không đủ để ứng phó với bất kỳ bên nào trong liên quân Đỗ Phục Quy và Trầm Luân, ta làm sao báo cù cho cưa được chứ? Khâu Trọng liền sai người đi gọi Hư Hành Chi rồi tiện thể hỏi chuyện Trần Trường Lâm về cố hương triệu tập tộc nhân thế nào. Trần Trường Lâm thấy dáng tự tin của gã, lại biết gã là người túc trí đa mưu, cao thâm mặt trắc nên lòng tin cũng tăng lên gấp bội, hưng phấn nói, hey, chuyến đi này kết quả rất tốt, còn tốt hơn là ta tưởng tượng nữa, đặc biệt là sau khi nghe được tin Thiếu Soái đặt lấy Đông Hải, tộc nhân đã lần lượt ngồi thuyền đi về phía Bắc. Theo tính toán của Trần Mẫu thì ít nhất cũng có khoảng 2.000 tráng đinh đến tham gia Thiếu Soái quân. Ngoài ra các cao thủ điều khiển thuyền và cao thủ đóng thuyền đến đầu nhập cũng tuyệt đối không dưới 500 người. Ta chỉ về đây trước một bước báo tin cho Thiếu Soái hay, đợi lát nữa sẽ đi suốt đêm về Đông Hải để tiếp ứng cho họ. Khâu Trọng mừng rỡ, 2.000 tráng đinh đó đã từng đi lính chưa? Trần Trường Lâm nói, đại bộ phận đã từng tham gia quân đội cũ triều, hiện giờ cũng không có ít người đang ở trong quân Giang Nam của phụ tử Trầm gia. Khâu Trọng hân hoan nói, vậy thì tốt quá rồi, Trần Trường Lâm huynh hãy dẫn ngay bọn họ tới Lương Đô, càng nhanh càng tốt. Lúc này Hư Hành Chi cũng tới nơi, nghe gã nói vậy liền vuốt râu cười cười nói, cây này của Thiếu Soái thật vô cùng tuyệt diệu, lấy người Giang Nam đánh đổ Phục Quy, khi họ đổ tưởng rằng Trầm Luân tập kích mà đánh trả, chúng ta sẽ thừa cơ tấn công Trầm Luân, như vậy mối nguy của Giang Đô sẽ tự động được giải. Hey, tại hạ nói có đúng không? Khâu Trọng thở dài, Hư tiên sinh quả là gia cát vũ hầu tái thế, vừa nhìn thấy ngay được dụng tâm của tiểu đệ. Từ Tử Lăng cũng gật đầu tỏ vẻ khâm phục. Đôi mắt Trần Trường Lâm sáng rực lên, đứng vụt người nói, Giờ tại hạ lập tức đi Đông Hải, khi tấn công Trọng Lưng, Trường Lâm này xin nguyện làm tiên phong. Khâu Trọng kéo tay áo y lại nói: "Hi gụm đã, Trường Lâm huynh hãy chỉ cho thợ may của chúng ta kiểu đáng dáng quân phục của quân Giang Nam trước đã." Hư Hành Chi cười cười nói: "Nếu Trầm Lưng thực sự muốn tấn công Đỗ Phục Huy, làm sao hắn chịu để sĩ tốt của mình mặc quân phục Giang Nam hành sự chứ? Chỉ cần là người Giang Nam thì được rồi." Như vậy thì càng khiến Đỗ Phục Huy tin rằng họ Trầm trở mặt hơn. Khâu Trọng vỗ trán nói: "Hey, ta đúng là hồ đồ, lần này đỡ tốn tiền may thêm quân phục rồi." Trần Trường Lâm thần sắc kích động, sải chân bước ra ngoài. Trần Trường Lâm đi được 3 ngày thì Quế Tích Lương và Hạnh Dung tìm tới, dáng vẻ mệt mỏi lo do kim trình ngày đêm. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng liền thiết yến tẩy trần cho hai người, cùng tiếp còn có Hư Hành Chi, Trần Gia Phong, Tạ Giác và Nhậm Mi Mi mới từ Bành Thành đến báo cáo tin tức. Trụ qua được 3 tuần, Khâu Trọng mới nói: "Ở đây toàn là người nhà, nói chuyện không cần phải ngại gì hết." Sắc mặt Quế Tích Lương lập tức trầm xuống: "Vậy thì ta cũng không khách khí nữa, tên tiểu tử nhà ngươi cứ từng bốc ta lên, nói cái gì mà chỉ có mình ta mới giải nguy được cho Giang Đô, làm ta suốt ngày bị bọn người của Thiệu Lệnh Châu chăm chọc thiệt khó chịu vô cùng. Bây giờ thì tốt rồi, Thiệu Lệnh Châu đã chính thức tuyên bố với toàn thể băng chúng, nếu ta có thể làm được chuyện căn bản không thể làm được này, vậy thì Quế Tích Lương mẫu không chỉ là phó băng chủ mà lập tức ngồi lên ghế băng chủ. Ông trẻ của ta ơi, ngươi bảo ta làm sao hạ đại bây giờ?" Hạnh Dung cũng tỏ vẻ bất bình nói: "Thiệu Lệnh Châu làm vậy rõ ràng là muốn làm nhục Quế đại ca mà. Tuy y không nói nếu thất bại thì sẽ thế nào, nhưng ai cũng biết nếu Giang Đô mà bị công hạ, Quế đại ca chỉ có con đường tự tận để tạ tội mà thôi." Khâu Trọng mỉm cười: "Mấy chữ chuyện căn bản không thể làm được này rốt cuộc là do Lệnh Thiếu Châu nói hay là Tích Lương lão ca ngươi tự thêm vào đó?" Quế Tích Lương tức giận nói: "Là ta tự thêm vào, lẽ nào lại sai hay sao?" Bọn Nhậm Mi Mi nhìn nhau mỉm cười, biết mấy gã này đã quen biết nhau từ nhỏ nên nói chuyện hết sức thẳng thắn, không cần giữ kẻ. Khâu Trọng ung dung cười đáp: "Giả như trước đây ta bảo với ngươi có thể giết chết Nhậm Thiếu Danh, đại phá Lý Mật, đánh đuổi Vũ Văn Quá Cốt, liệu ngươi có dùng mấy chữ đó để hình dung hay không?" Quế Tích Lương ngẩng mặt ra, trên trán nổi đầy gân xanh, giận dỗi nói: "Những chuyện đó là tình hình trước mắt, làm sao so sánh được? Thôi mà, tất cả đều là huynh đệ, ngươi mau nói cho ta biết làm sao mới giải nguy được cho Giang Đô đi." Liếc thấy dáng vẻ đang cố nhịn cười của Từ Tử Lăng, Khâu Trọng liền nói: "Để Tiểu Lăng nói cho ngươi đi, dù sao ngươi cũng tin hắn hơn tin ta mà." Từ Tử Lăng tỏ vẻ không liên quan, nhún vai nói: "Có phải ta đẩy Tích Lương ca lên đài đâu, cởi chuông thì cần phải tìm người buộc chuông chứ, Thiếu Soái mời." Nhậm Mi Mi nghe mấy gã nói chuyện không nhịn được bật cười khúc khích, điều bộ quyến rũ mê hồn làm cho kẻ mới lần đầu tiên gặp nàng trong lòng lại không có điều lo lắng như Quế Tích Lương và Hạnh Dung cứ ngây người ra mà nhìn trân trối. Kinh nghiệm câu dẫn nam nhân Nhậm Mi Mi đã tới mức lão luyện, lập tức thuận thế liếc nhìn y một cái đầy ngụ ý. Khâu Trọng mắng Từ Tử Lăng một câu: "Tiểu Lăng ngươi lại chọc ta rồi." Sau đó nhõng người lên kề miệng vào tai Tích Lương nói một lúc lâu, đến khi sắc mặt họ Quế dần giãn ra rồi không ngừng gật đầu lia lịa, gã mới ngồi thẳng người lại vỗ mạnh tay lên vai Quế Tích Lương cười ha hả nói: "Các vị thái thú tướng quân giang hồ hảo hán, hương thân phụ lão, huynh đệ tỷ muội, chúng ta hãy uống bà nó một trận thật say để chúc mừng ban chủ tương lai của Trúc Hoa Bang nào." Chúng nhân liền vội vàng nâng chén chúc mừng. Từ Tử Lăng tuy cũng nâng chén lên nhưng không nói gì, trong lòng chỉ thầm nghĩ bất luận là mẹ qua đời hay cái chết của Tố Tố, Khâu Trọng cũng có thể phục hồi sau cơn đã kích nhanh hơn gã. Đây có lẽ một điều tiên quyết để trở thành một trong những người tranh bá thiên hạ cũng nên.